Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, tình huống thế nào? Nửa giờ sau, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Đồng Nghị nhà bên trong phòng khách lúc này náo động dị thường. Đồng Bưu hô to đến, chậm một chút, đừng làm cho mẹ ngươi tái xuất sự. Đồng Nghị cõng lấy Phì Mù, nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhanh, mẹ vóc người này, ta cũng nhanh không đứng lên a. Tiếp theo Đồng Nghị vất vả đem Phì Mù phóng tới phòng khách trên ghế sofa. Nhè răng trợn mắt thẳng tắp lưng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác vừa mới suýt chút nữa bị Phì Mù ép đoạn sống lưng. Đồng Bưu nhưng là nhìn rơi vào hôn mê Phì Mù, một mặt lo lắng, lập tức hướng A Chân nói đến, mau mau nhanh, nhanh đi tìm sát vách giáo sư y khoa, gọi hắn ghé thăm ngươi một chút con bà nó tình huống. A Chân gật đầu, lập tức quay đầu đi tìm sát vách hàng xóm. Một lát sau một cái dáng dấp chừng 40 tuổi người trung niên, ở A Chân dẫn dắt đi, đi đến Đồng Nghị trong nhà. Người này vừa vào cửa, đầu tiên là sờ sờ ngồi phịch ở trên ghế sofa Phì Mù mạch đập. Lại mở ra Phì Mù mí mắt liếc nhìn nhìn, nhíu mày không nói. Đồng Bưu lúc này dò hỏi đến, Trương giáo sư, lão bà ta đến cùng như thế nào rồi? Trương giáo sư chép chép miệng, vuốt cằm, nhíu mày suy tư chốc lát, hơi chút chần chờ đến. Cái này mà, căn cứ ta bước đầu chẩn đoán bệnh, không phát hiện rõ ràng ngoại thương, cũng không có bất cứ dị thường nào hiện tượng. Huyết áp mạch đập đều rất bình thường, hô hấp cũng bình thường, nhiệt độ bình thường, muốn nhiều khỏe mạnh có bao nhiêu khỏe mạnh. Đồng Nghị nghe vậy hoài nghi đến. Trương giáo sư, ngươi không nhìn lầm đi, mẹ ta này gặp liền điểm phản ứng đều không có, cái này gọi là bình thường. Trương giáo sư buông tay đến, căn cứ nhà các ngươi vị này hiện tại phản ứng, ta bước đầu quan sát chính là như thế một cái tình hình. Nàng nhiều nhất chính là cái đơn thuần tính não rung động. Rất bình thường a. A Trần há to mồm, lớn tiếng đến. Đều não rung động, còn bình thường, ai nha, gọi Trương giáo sư nam nhân phất phất tay, một mặt ung dung đến, so với ung thư A, HIV A, cụt tay thiếu chân, đương nhiên bình thường rồi, không muốn ngạc nhiên mà. Tiểu Linh bĩu môi, luôn cảm thấy này hàng xóm có chút quái quái, Đồng Nghị nhưng là một đôi mắt cá chết nhìn về phía người này. Đáy lòng thầm nói, người này trong miệng không bình thường. Phàm là được rồi như thế. Còn sống thì a. Đồng Bưu nghe vậy, một mặt lo lắng, này nếu là có chuyện bất trắc, ta có thể làm sao bây giờ a? Đúng rồi, Trương giáo sư, lão bà ta lúc nào tỉnh lại? Trương giáo sư tính toán chốc lát, lắc đầu thở dài đến, ai, khó nói. Tốt nhất ni là dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra một lần. Nàng có thể hay không tỉnh lại, đến muốn xem vận may của nàng. Nghe vậy Đồng Nghị kinh hãi. Bác sĩ, không phải, Trương giáo sư, ý của ngươi là không làm được mẹ ta trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Trương giáo sư gật gật đầu. Có khả năng này, có mấy người bình thường lúc xuất cái té ngã, không có gì đáng ngại. Nhưng là có xui xẻo người, một suất liền ngất đi chừng 10 năm. Các ngươi có thể cần cẩn thận rồi. Đồng Bưu nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia nàng có thể hay không vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cũng có khả năng này a. Nghe vậy Đồng Bưu một mặt không muốn ngồi ở Phì Mù bên cạnh, đem ôm vào trong lòng. Môi run cầm cập đến. Lão bà a, lão bà. Con gái còn nhỏ, ta bình thường công tác lại bận bịu. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta có thể làm sao bây giờ a? Thật muốn là ngươi cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Ai tới chăm nom quản lý cái này nhà a? Thực sự không được, ta cũng là nỗ lực làm khó dễ cho Tiểu Linh tìm cái mẹ kế đi. Ngươi cũng chớ có trách ta. Ta cũng không có cách nào a. Một bên Đồng Nghị, A Trân nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau. A Trân lập tức nhìn về phía Đồng Biêu, nhăn mũi dữ dằn đến. Ẩu hống, cha, mẹ mới ra sự, ngươi đã nghĩ cho chúng ta tìm cái mẹ kế. Ngươi có phải là đã sớm muốn như thế làm thinh? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta điều này cũng không phải không có cách nào mà. Ta mới không muốn cái gì mẹ kế nhé. Tiểu Linh lập tức bất mãn đến. Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu Kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Được rồi, đừng nói trước có không. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương giáo sư. Trương giáo sư, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Ta xem mẹ ta thật giống không có gì đáng ngại à. Ta nói chỉ là xấu nhất tình huống. Nhà các ngươi vị này, y theo phán đoán của ta đại khái suất là não rung động gây nên trung khu thần kinh hệ thống tạm thời tính cản trở. Bình thường mà nói đây, nửa giờ đầu, người bệnh liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. Nghe nói như thế, A Trân đáy lòng nhổ nước bọt, này người nói chuyện không được điều. Nhìn về phía ngồi ở trên ghế sofa ôm phì mụ Đồng Biêu, híp mắt cười gằn đến. Hừ hừ, cha, chờ mẹ tỉnh rồi, ta liền đem lời của ngươi nói cho nàng lặp lại một lần. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nói ngón tay chà sát, trùng Đồng Biêu nhíu mày. Một bên Tiểu Linh cũng lập tức học theo răm rắp. Đồng Biêu sững sờ nhìn chính mình hai cái con gái. Tâm nói mình rốt cuộc nuôi cái gì cái đồ vật. Lập tức há mồm qua loa đến. Được. Sau đó cho thêm các ngươi một ít tiền tiêu vặt. Lập tức hướng Đồng Nghị dặn dò đến. A Nghị, thay ta đem ngươi mẹ nhấc về phòng ngủ. Nói đến đây, chỉ thấy Đồng Nghị cũng là một mặt vui cười. Đưa tay xoa ngón tay. Đồng Biêu một tay trực tiếp đánh vào Đồng Nghị mờ u bàn tay. Mắng to đến. Suy vừ, cho ngươi tài khoản nhiều tiền như vậy đi đâu rồi? Ngươi có xấu hổ hay không? Còn dám theo ta muốn? Đồng Nghị ngượng ngùng nở nụ cười, xoa xoa mờ u bàn tay. Cái này mà, những người tiền ta dự định ở năm 90 sau đi nội địa đầu tư dùng. Không dự định chạm, này không phải tiền lương không đủ hoa. Nghĩ từ trong tay ngươi mượn điểm mà. Nhưng vào lúc này, nguyên bản không có động tĩnh gì phì mù, đột nhiên rên lên một tiếng. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Đồng Biêu lập tức ôm phì mụ, đã thấy phì mụ y ở Đồng Biêu trên bả vai, mê mê hoặc chừng mở hai mắt ra, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nhìn thấy Đồng Biêu một khắc trong nháy mắt ngây người, mà Đồng Biêu nhưng là bận bịu quan tâm đến. Lão bà, thế nào rồi, ngươi không sao chứ? Phì mụ nghe vậy, đột nhiên từ Đồng Biêu trong lồng ngực tránh ra, lập tức kéo dài khoảng cách, ngồi ở ba người sofa khác một đầu, yểu yểu nhìn Đồng Biêu một chút, mặt như hoa đào, mang theo thiếu nữ e lệ, cắn cắn môi, sau đó òn à òn ẻn đến, ngươi tên đại bại hoại, ai nói muốn gả cho ngươi, thật không biết xấu hổ, người ta còn không có ý định làm lão bà ngươi đây. Người này gặp liền gọi lên, không để ý tới ngươi rồi. Tê một trận hút vào khí lạnh thanh ở trong phòng khách vang lên. Đồng Nghị, A Trân, Tiểu Linh ba huynh muội, giờ khắc này câm như hến, cùng thời gian nuốt một ngụm nước bọt, mà ngồi ở trên ghế sofa Đồng Biêu, giống như tượng đất, không nhúc nhích nhìn chằm chằm khác một đầu phì mụ, sững sờ xuất thần. Đồng Nghị theo bản năng đi đến Trương giáo sư bên cạnh. Ở bên tai nhỏ giọng thầm thì đến. Giáo sư, mẹ ta nàng. Nàng làm sao? Trương giáo sư, nhìn phì mụ lúc này trạng thái, cũng không trải qua líu lưỡi. Hơi híp mắt lại, một mặt nghiêm túc đến. Bình thường não bộ chịu đến mãnh liệt va chạm. Tỉnh rồi sau đó có người bệnh ni là không sao. có người bệnh ba thì lại sẽ xuất hiện nhẹ nhàng đầu tráng váng, ù tai, trí lực rất thấp các triệu chứng. Có điều ta xem các ngươi nhà vị này, hiển nhiên là ký ức thiếu hụt, cũng chính là mọi người thường nói mất trí nhớ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.